Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1219, chương 151, giao phong. Ta lúc đầu nói chuyện là thanh âm gì? Vậy thì có cái gì thật là trọng yếu? Khương gia, trong tay ngươi khối kia thiên văn chi thạch lấy ra đi. Ngươi biết ta muốn cái gì? Đối với ta vấn đề, Dương Thịnh căn bản cũng không quan tâm, mà là nhìn ta chằm chằm sư phụ, chậm rãi nói ra những lời này. Xem ra một mực nhắc ban đầu căn bản chẳng qua là ta. Theo ta cùng Dương Thịnh càng lúc càng xa, hắn sợ rằng đã sớm quên ban đầu, mà toàn bộ sự tình ta mơ hồ cũng có một chút xỏ sâu. Dương Thịnh thả ra đại biểu ca cho Tiếu Thừa Càn sự tình, hoặc là căn bản là một cái âm mưu, mà trong này có phải hay không là có Ngô Thiên phối hợp? Nếu như có Ngô Thiên phối hợp, kia Ngô Thiên tại sao phải giết ta? Về phần sư phụ nắm thiên văn chi thạch liền một bộ trong lòng có dự tính bộ dáng. Sư phụ lại biết một ít gì sao? Ta đang nghi ngờ chung ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Dương Thịnh đứng ở mũi thuyền bóng người. Đồng dạng là mang theo mặt nạ, mặc một bộ bọc lại kín áo khoác, hai tay khoác lên trên thành thuyền, mang theo bao tay, mà cùng Dương Thịnh cùng đứng lại là Ngô Thiên hắn, về phần sau lưng bọn họ dĩ nhiên là Ngô Thiên cùng Dương Thịnh nhân. Ta lại nhìn thấy kia quen thuộc 10 người, còn có điều vị tứ đại tà phái đứng đầu thế hệ trẻ, để cho ta sợ hết hồn hết vía là, ta không có nhìn thấy Tiếu Thừa Can. Ta có rất nhiều lời muốn cùng sư phụ bọn họ nói. Ta bắt đầu ảo não. Tại sao trước nhiều thời gian như vậy, ta đều không nhắc lên một chút trải qua? Hình như là sợ đánh vỡ loại này ngầm thừa nhận thành tục. Bọn họ không hỏi, ta cũng không nói. Ta không hỏi, bọn họ cũng không nói lúng túng. Nhưng bây giờ muốn nói, hiển nhiên là không thích hợp. Ta ở trong lòng yên lặng tính toán sức chiến đấu, phát hiện hai phe rằng có lời nói, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Trong tay ta đang khẽ run. Chẳng lẽ đại đoàn viên cũng chỉ là mơ mộng? Ta tự giác cùng Dương Thịnh chạy tới thủy hòa bất dung mức độ. Chúng ta muốn phải làm việc, vừa vặn chính là hắn trở ngại lớn nhất. Ta không nghĩ ra hắn có cái gì bỏ qua cho chúng ta lý do. Bất quá, cùng ta sơ qua có chút lo âu biểu hiện so với sư phụ nhưng là dị thường nhàn nhã, hay lại là kia một cán quen thuộc tẩu thuốc. Hắn không nhanh không chậm chứa cuối cùng còn lại lá thuốc lá, từ từ đốt, quay đầu đem tẩu thuốc đưa cho Tuệ đại gia. Nói đến, có muốn tới hay không một cái? Ngạch không muốn, có bản lãnh cho ngạch làm mấy quả trứng gà đến. Tốt ít ngày cũng không ăn liệt. Trong miệng phai nhạt ra khỏi cá điều tới. Tuệ đại gia đối với sư phụ tẩu thuốc một chút cũng không cảm kích. Sư phụ tựa như cười mà không phải cười rút ra một cái tẩu thuốc, rất là hưởng thụ nhắm mắt lại. Sau đó mới nói đến, ngươi không biết hàng ta không trách ngươi. Ta đây lá thuốc lá không phải là đường dây đặc thù, nhưng là không mua được. Ngươi nói ngươi chưa ăn trứng gà. Trong miệng phai nhạt ra khỏi cá điểu đến, ngươi ngược lại ói một con chim ra xem một chút à. Ngạch nói ngươi cái tử mũi trâu, ngươi không có chuyện gì tìm ngạch phiền toái làm gì liệt. Ngươi là muốn một mình đấu. Tuệ đại gia luôn là không chịu nổi sư phụ đôi câu khích bác. Một mình đấu cái từ này lại từ trong miệng hắn đụng tới. Ngốc, không thấy rút ra tẩu thuốc đây. Sư phụ liếc Tuệ đại gia liếc mắt. Xong, ta biết lại vừa là một trận thảm thiết một mình đấu phải xuất hiện ở trước mắt ta. Ta theo bản năng thở dài một tiếng. Nếu như nói sư tổ là quang côn tinh thần, như vậy sư phụ chính là đem quang côn tinh thần phát huy đến cực hạn. Càng loại này trầm muộn khẩn trương rằng co, hắn càng muốn tán gẫu. Mà Tuệ đại gia có lúc nhị lăng, chính là không biết rõ tình trạng bị sư phụ kéo vào cục. Mà vào lúc này, Tiếu lão bát lại một lần nữa đứng ra, nhìn hắn kia thật sâu lo lắng dáng vẻ, phỏng chừng lại vừa là phải khuyên chiếc. Cả trên chiếc thuyền này, chỉ có Ngô Lập Vũ cùng ta là như thế biểu tình. Hắn thật giống như không dám hướng trên thuyền nhìn, khẽ nhíu mày, loại phức tạp đó nhưng là lo âu nóng này tâm tình thế nào cũng không che giấu được. Khụ, Khương gia, ngươi không cần cố ý cái bộ dáng này chứ. Trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là nội tâm cực kỳ có phổ nhân. Cần gì phải lại làm ra một bộ bất cần đời. Vạn sự mơ hồ dáng vẻ để lừa gạt mọi người đâu. Dương Thịnh có lẽ là không nghĩ dài dòng. Mở miệng đánh vỡ này vừa ra sư phụ ta cố ý náo nhiệt. Lúc này, Tuệ đại gia cũng không cùng sư phụ ta náo. Quay đầu liếc mắt nhìn Dương Thịnh. Nói đến, ngạch nói người nào. Ta chỉ nhớ rõ lúc trước có một biết điều đôn hậu Dương Thịnh. Không nghĩ tới là mắt mù liệt. Tuệ đại gia chính là như vậy thẳng tính. Bất quá, sư phụ nhưng là ở tuệ trước người đại gia khoát khoát tay. Tỉnh táo nói đến, nội tâm của ta có phổ. Cùng ta muốn lấy cái gì dạng thái độ tới đối mặt một chuyện. Đối mặt ta nhân sinh, đó là ta chuyện. Ta là người không có gì truy cầu lớn lao. Muốn làm liền làm, không phụ lòng lương tâm cùng danh giới cuối cùng trên căn bản. Vui vẻ liền có thể. Cùng lão tuệ sáp khoa đả ngộn là ta thích chuyện. Tại sao không làm? Khương gia, người trước kia mới hay lại là như thế lợi hại a? Giọng nói của Dương Thịnh khàn khàn, lại bắt đầu làm bộ làm tịch vỗ tay. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang vọng ở hai cái thuyền giữa. Không dám không dám, làm nội tâm muốn làm, nói nội tâm muốn nói mà thôi. Ngược lại ngươi, không cần làm bộ làm tịch gọi ta một tiếng Khương gia. Ngươi còn có gọi ta Khương gia lúc tấm lòng kia. Ngươi chính là gọi ta Khương gia lúc cái kia ngươi sao? Ngươi là ở tự mình hủy bỏ, hay là ở tự mình đánh mặt? Dĩ nhiên, ta cũng không hủy bỏ ngươi liền thật là thật tâm đây. Nếu như là lời như vậy, vậy hãy để cho đường. Đừng ngăn cản đến đi. Sư phụ ta nói xong lời cuối cùng ngữ khí nghiêm nghị. Tẩu thuốc bay lên khói mù mờ mịt hắn mặt. Ta cũng không thấy rõ hắn biểu tình. Ha ha ha a, đối mặt sư phụ ta lời nói. Dương Thịnh cười khan mấy tiếng. Sau đó bỗng nhiên ngữ khí liền nghiêm nghị. Người đã muốn vạch mặt. Ta cũng không cần tên gì Khương gia. Khương Lập Thuần, ta hiện tại đến. Chính là giải quyết hết thảy tai họa ngầm. Mà khối kia thiên văn chi thạch. Người đóng không giao ra cũng không đáng kể. Người nghĩ rằng ta không lấy được sao? Dương Thịnh trong lời nói rõ ràng có vài phần uy hiếp ý tứ. Giống như hắn nói, nếu vạch mặt, mọi người cũng không nên dối trá. Vốn là đã vạch mặt, từ ngươi đắp máy bay trực thăng rời đi một khắc kia trở đi. Giữa chúng ta liền còn có mặt mũi tồn có ở đây không? Chẳng qua là ta đồ đệ ngốc, cho ngươi thương tâm khổ sở rất nhiều năm. Bất quá không đáng giá người cùng sự xác thực cũng là không cần phải. Thiên văn chi thạch đã phế. Ta tin tưởng ngươi muốn cũng không phải nó. Là trong này côn lôn chi hồn chứ. Đang khi nói chuyện, sư phụ từ tùy thân hoàng trong bao vải xuất ra khối kia thiên văn chi thạch. Theo ném chơi lấy, một bộ không cần thiết chút nào dáng vẻ. Nhưng là Dương Thịnh lại có vẻ hơi kích động. Không nhịn được hướng phía trước nghiêng về trước một hạ thân tử. Rõ ràng, sư phụ nói chúng hắn tâm sự. Mà nhìn thấy thiên văn chi thạch đồng thời, hắn đã không khống chế được tâm tình mình. Thực ra, ta nhìn Dương Thịnh, bỗng nhiên có chút thương hại hắn. Ban đầu hắn chỉ là muốn hoàn thành lão sư hắn tất sinh nghiên cứu nguyện vọng. Đi đến bây giờ bước này, khả năng sự tình cũng ra dự liệu của hắn chứ. Hắn giống như là bị chính mình chấp niệm, cùng tự lựa chọn vận mệnh này hai cặp thủ không ngừng đẩy đi. Thỉnh thoảng, hắn có thể hay không cũng ở đây đêm khuya thanh vắng thời điểm muốn phải quay đầu đây. Nhưng là, rất nhiều người cũng là một loại không thể trả giá thật lớn sinh vật. Bỏ ra, liền muốn có được hồi báo giống như trong tình yêu bỏ ra càng nhiều nhân. Càng thả lòng không mở thủ. Có lúc, khả năng đã không phải là yêu. Không cam lòng chỉ là mình bỏ ra. Đạo lý này có thể đặt ở rất nhiều chuyện trên. Nếu như không nhìn thấu, cho dù có vài sự tình muốn quay đầu cũng sẽ tự mình hủy bỏ. Tráng sĩ chặt tay, tại sao thảm liệt như vậy? Liền là một loại bỏ qua chính mình bỏ ra. Đây là to lớn trong lòng cửa ải khó. Nhìn thấu có thể có mấy cái. Bỏ ra lúc không hối hận, chỉ là bởi vì muốn phải bỏ ra. Buông ra lúc không oán, chỉ là bởi vì buông ra thời điểm. Cho nên, ta nhìn có chút kích động Dương Thịnh trầm ngâm. Ta muốn hắn cũng nhất định có một chật vật trong lòng quá trình. Nếu không không biết dùng mấy lần cứu ta tới hoàn toàn thanh coi như chúng ta cảm tình. Ta rất muốn nói tiếng Thịnh ca, quay đầu đi, nhưng là ta lại biết, nói cũng chỉ sẽ chỉ làm thêm đau xót, hủy diệt tâm lý ta thực ra chôn sâu kia cuối cùng một tia tình nghĩa. Ở ta ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần ngàn hồi thời điểm, Dương Thịnh đã khôi phục bình thường, đối mặt sư phụ lấy ra thiên văn chi thạch, chỉ là tham lam nhìn mấy lần, cuối cùng mới nói đến, Khương Lập Thuần, ta thực ra thật tò mò. Ngươi là thế nào phá giải mệnh bài, cầm lại các ngươi bị giam cầm ở bên trong thôn hồn phách? Nếu như không là như thế, ta hiện tại còn thật không cần động thủ, coi như tình nghĩa đã không có ở đây. Chúng ta dù sao vẫn là người quen thuộc chuyện, đánh rốt cuộc khó coi một ít. Nói xong thời điểm, Dương Thịnh đang lộng đến tay mình bộ, phảng phất ở kiểm tra có phải là không có đeo được. Hắn ngữ khí có chút khinh bạc. Nhưng là một mực yên lặng đứng sau lưng hắn nhân, khí chàng lại không giống nhau. Một cổ áp lực chiến ý bắt đầu tràn ngập ở cả trên chiếc thuyền này. Nhìn dáng dấp, thế cục là chạm một cái liền bùng nổ. Nhưng là, loại này nghiêm túc như vậy chiến ý, lại bị sư phụ một tiếng giễu cợt cắt đứt. Hắn lắc đầu nói đến, Dương Thịnh, người nếu biết ta có thể phá mệnh bài, thân ta là đạo sĩ. Đối với linh hồn cũng có sâu sắc nghiên cứu. Vậy thì dễ làm chuyện. Thiên văn chi thạch cho ngươi lại ngại gì? Ngươi dám cầm sao? Nói xong lời cuối cùng, sư phụ ngữ khí bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại nghiêm túc. Lúc này, trong lời nói giao phong đã đến điểm giới hạn. Bất quá, Dương Thịnh đã không có lúc ban đầu kích động. Hắn chỉ là thấy sư phụ nói ra một câu nói như vậy. Ta chẳng lẽ biết sợ? Ở thánh thôn, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, các ngươi đồ tử đồ tôn đều còn ở ngây ngốc, bây giờ là ngon lành đồ ăn thức uống. Sau khi ta lại không thể bảo đảm, tổ tiên, ngươi chẳng lẽ liền thật như vậy nhẫn tâm, đối xử với chúng ta như thế? Cũng đang lúc này, một mực yên lặng Ngô Lập Vũ bỗng nhiên kích động mở miệng. Hắn gọi tổ tiên, dĩ nhiên chính là Ngô Thiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.